Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Bổn tọa há là 1000 năm là có thể tống cổ. Lão bản nương thanh âm bồi cười truyền đến. Ai ra đạo ra hảo xa hoa, ra tay chính là 500 kim. Ngươi cũng thật kêu nô gia vui vẻ đã chết. Nhưng là tiểu điếm mở cửa làm buôn bán, là muốn nói hòa khí, sao có thể đuổi khác khách nhân đi đâu? Ngài xem như vậy được không? Bên trong lớn nhất một gian về sương mù các nhã gian, là chuyên môn cấp giống đạo gia như vậy rộng rãi tôn khách lưu. Ta dẫn ngài qua đi nhìn, còn có cái nhìn chưa xuất khẩu. Phía dưới liền vang lên băng ghế bàn ghế loạn tạp thanh âm ni, nhìn cái gì nhìn? Ta quản ngươi là về sương mù các vẫn là rùa đen các. Ngươi nãi nãi, tên này nhi lấy được quá dày xéo. Không cần, không cần, cho ngươi 1000 kim. Đuổi bọn hắn đi, đạo gia không cần cấp nô gia gia nan để sao? Ngài vừa thấy nha, chính là kia Minh Bạch Lý Lẽ Uyên Bắc chi sĩ, lão bản nương không chút do dự trợn mắt nói dối. Giòn sinh địa cười duyên nói, tả hữu đều là khách. Ngài nếu không vừa lòng về sương mù các, ta cũng có thể cho ngài đổi một khác gian, địa phương tiểu một ít, nhưng lịch sự tao nhã xinh đẹp, lại miễn phí đưa ngài một đoạn tỳ bà ca vũ. Ngài xem như vậy hảo sao? Không tốt, không tốt, 1000 năm, làm người lăn, kia tục tằng thanh âm giận dữ hết, đừng rong rong dài dài, trong chốc lát công tử nhà ta tới cần phải sinh khí. Oà, thiên kim đối với người khác tới nói có lẽ là nhiều, nhưng đối với đương hơn người giới đế quân Mặc Nhiên mà nói, nghe liền thực sự buồn cười. Cần biết hắn kiếp trước tùy tiện tống cổ cấp tống thu đồng một ít đồ chơi quý giá, kia đều là giá trị liên thành. Bởi vậy hắn cắn chiếc đũa, đôi mắt mở tròn vo mà cô lưu chuyển, thấp giọng cùng Sở Vãn Ninh cười nói, sư tôn, ngươi nghe người này, 1000 năm liền tưởng đuổi chúng ta đi ra. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, vén lên nhã gian màn trúc, chiều dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy nhà ăn đại sảnh bên trong ô mênh mông chen đầy một đám người. Tuy rằng bọn họ ăn mặc thường phục, nhìn không ra là cái nào môn phái, nhưng mỗi người bên hông đều trang bị một thanh hàn quang lạnh thấu xương thượng phẩm bảo đao. Nhân thủ nắm một con khóe miệng chảy nước miếng yêu lang. Bảo đao giá trị có lẽ không hảo phán đoán, nhưng này yêu lang lại là dù ra giá cũng không có người bán. Tầm thường tu chân tiểu phái có thể được một con đều không dễ dàng, nhưng bọn hắn lại mỗi người đều có một cái. Hiển nhiên xuất thân cực kỳ hiển hách. Nguyên bản ở ăn cơm khách khứa đều hoảng sợ đan sen mà nhìn những người này. Thính đường nội nhất thời lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, một đạo tuyết sắc bạch quang phi vào khách điếm nội. Mọi người thấy rõ lúc sau đầu tiên là sửng sốt. Sau đó oanh một chút toàn bộ sau này xúc. Có nhát gan còn kêu lên chói tai lên. Có đại yêu à. Dực tiến tới là một con chừng 3 người cao tuyết trắng lang yêu. Ánh mắt tanh hồng như máu. Lông tóc ánh sáng như lụa. Một đôi nanh sói hàn quang rạng rỡ. Trừng thành niên nam tử cánh tay như vậy trường. Nhưng mà, này chỉ mãnh thú thân thể cao lớn thượng, lại có cái mặt mày tuấn tiếu. Ánh mắt kiêu ngạo thanh niên kiểu chân bắt chéo nhàn nhã ngồi nằm. Kia thanh niên săn giáp lạnh thấu xương. Giáp trụ hạ là một kiện đỏ tươi xiêm y. Cổ tay áo bàn thêu nghiêm chỉnh chỉ vàng. Hắn đầu đội mũ chiến đấu. Một thốc mềm mại hồng anh tự bạc sư hàm ngày quan đỉnh buông xuống. Trên đầu gối nằm một trương bích ngọc cung. Hẳn là chính là hắn vũ khí. Những cái đó diễu võ dương oai tu sĩ vừa thấy hắn, lập tức quỳ một gối, tay chùy với ngực, cùng kêu lên nói, cung nghênh công tử, hảo. Thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, muốn các ngươi bạn điểm sự tình rong rong dài dài, còn cung nghênh các ngươi đầu chó. Phốc, Mặc Nhiên bật cười, thấp giọng cùng Sở Vãn Ninh nói, hắn nói bọn họ cung nghênh đầu chó, kia chính hắn chẳng phải là liền thành đầu chó. Ngoặc kép, thanh niên ngồi nằm ở yêu lang mềm mại trên cổ. Biểu tình bất thường, này phá khách điếm trưởng quầy đâu? Là ai? Lão bản nương tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn liền cường đánh chấn định mà đi lên trước. Cười làm lành nói, có nhục tiên quân tôn mắt. Này tiểu điếm trưởng quầy đúng là nô gia, nga. Thanh niên nhìn nàng một cái. Bản công tử muốn ở trọ, nhưng không thói quen nhiều người nhiều miệng. Ngươi cùng bọn họ nói một chút. Tổn thất tiền hai ta bổ thượng, chính là tiên quân. Biết ngươi khó xử, cái này cho ngươi, thay ta ai bàn đảo lời xin lỗi. Muốn thật sự không chịu, vậy quên đi. Thanh niên ném cho lão bản nương một cái túi gấm. Mở ra tới bên trong lại là một đống ánh vàng rực rỡ cửu chuyển quy nguyên hoàn. Này viên ở một tuần nội nhưng trợ tu vi tăng nhiều. Trên thị trường một viên liền phải 2000 dư kim. Lão bản nương tiếp, đầu tiên là nhân đối phương rộng rãi mà biến sắc. Sau đó mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không có tu sĩ sẽ cự tuyệt như thế hảo vật. Như vậy thỉnh người đi. Tổng vẫn là nói quá khứ. Lão bản nương lần lượt từng cái xin lỗi tặng lễ đi. Thanh niên ngáp một cái. Hơi có chút ghét bỏ mà cúi đầu miệt thị đám kia tùy tùng. Nói, đều là phế vật, còn không phải muốn ta tự mình tới, tả hữu cho nhau nhìn thoáng qua. Liên Thanh nói, ngoặc kép, công tử anh minh, công tử uy vũ, người thực mau liền tan. Trừ bỏ Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên cũng không để ý tiền tài cùng đan dược. Những người khác đều cầm đồ vật không hề câu oán hận mà rời đi khách điếm. Đến nhà khác trụ đi. Lão bản nương nói, công tử, đều đi rồi. Nhưng có hai vị khách nhân nói đêm đã khuya nùng. Bọn họ chung có một vị thân thể ôm bệnh nhẹ. Không nghĩ khác tìm hắn chỗ. Ngài xem, tính tính, không cùng ma ốm so đo, thanh niên thống khoái mà vẫy vẫy tay. Đừng quấy rầy ta liền hảo, ma ốm Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, lão bản nương lập tức vui vẻ ra mặt. Nhiệt tình nói, công tử thật là cái người lương thiện. Thời điểm chậm, công tử là muốn nghỉ tạm vẫn là ăn trước vài thứ. Thanh niên nói, đói bụng, không nghỉ ngơi. Ta muốn ăn cơm ăn đi, công tử muốn ăn cơm. Kia tiểu điếm khẳng định đến lấy tốt nhất thức ăn tới khoản đãi. Chúng ta đầu bếp nhất am hiểu làm thịt cua sư tử đầu. Thủy tinh hào thịt, cho hà giận sư tử đầu. Thanh niên hiển nhiên không phải phía nam người. Cũng không yêu ăn phía nam đồ ăn. Nghe xong này đồ ăn danh sửng sốt một chút. Sau đó cau mày xua xua tay. Không cần, nghe không hiểu. Cái gì lung tung rối loạn, nguyên bản tưởng cái thế gia đệ tử. Hiện tại xem ra lại có thể là cái bộc phát phú thương. Lão bản nương, ngoặc kép, kia công tử muốn dùng chút cái gì? Chỉ cần tiểu điếm sẽ, đều có thể là money, hảo thuyết, thanh niên chỉ hắn những cái đó tùy tùng. Cho bọn hắn mỗi người thiết 5 cân thịt bò, mặt khác đơn độc cho ta tới 10 cân thịt bò, 1 cân rượu trắng, 2 con dê chân nhi. Không sai biệt lắm liền này đó đi, quá muộn không thể ăn quá nhiều, hơi chút lót dạ, Mặc Nhiên. Oa, quay đầu lại tưởng cùng sư tôn cười nhạo một chút thanh niên này thực thùng lượng cơm ăn. Lại thấy Sở Vãn Ninh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái kia thanh niên xem. Trong ánh mắt hình như có chút lệnh người nắm lấy không ra mỏng xương khói ải. Mặc Nhiên theo bản năng hỏi. Sư tôn giống như nhận thức hắn. Ân, hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới Sở Vãn Ninh thật đúng là nhận thức. Không khỏi cả kinh nói. Cái gì? Kia hắn là. Nho Phong môn trưởng môn con trai độc nhất. Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói. Nam Cung Tứ. Mặc Nhiên thầm nghĩ. Khó trách Sở Vãn Ninh sẽ nhận thức. Sở Vãn Ninh rốt cuộc phía trước là Lâm Nghi Nho Phong môn khách khanh. Con của trưởng môn, hắn khẳng định là gặp qua. Cũng khó trách chính mình không quen biết. Chính mình kiếp trước huyết tẩy Nho Phong môn thời điểm. Cái này Nam Cung Tứ đã bị bệnh qua đời. Hắn lúc ấy còn nói này con của trưởng môn là cái bệnh tật nửa tàn. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy. Thế nhưng là như thế này một cái tung tăng nhảy nhót thân khang thể kiện kiêu ngạo thanh niên. Như thế nào liền bệnh đã chết. Đột ly bệnh hiểm nghèo. Nam Cung Tứ ở dưới lầu ăn vui vẻ. Chỉ chốc lát sau liền gió cuốn mây tan đem hai điều chân dê 10 cân thịt bò gặm cái tinh quang. Lại uống lên vài bát rượu. Xem đến Mặc Nhiên ở trên lầu không được líu lưỡi. Sư tôn, Nho Phong môn không phải nhất chú ý nho nhã sao? Này thiếu chủ là chuyện như thế nào? Thoạt nhìn so với chúng ta tiết manh manh còn không đàng hoàng, Sở Vãn Ninh đem hắn thò qua tới. Đầu ấn trở về, chính mình như cũ thiên mặt. Nhìn phía dưới cảnh tượng. Không thể cho ngươi đồng môn loạn lấy biệt hiệu, hắc hắc cười hai hạ. Mặc Nhiên đang muốn nói cái gì? Lại nhân Sở Vãn Ninh đầu ngón tay điểm đầu của hắn. Mây khói phiêu giật tay áo chính dừng ở hắn trên mặt. Vải dệt uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa tiêu phi tiêu, tựa lụa phi lụa, xúc cảm ôn lương như nước. Không khỏi nhất thời nghĩ tới cái gì? Sửng sốt một chút, mới vừa rồi ở trong phòng. Chính mình ý loạn tình mê đi xả Sở Vãn Ninh quần áo. Xả nửa ngày không có kéo ra. Hắn còn tưởng rằng là Sở Vãn Ninh xuyên kín mít. Nhưng giờ phút này nhìn kỹ kia quần áo nguyên liệu, Mặc Nhiên lại đột nhiên nhận ra tới đây là Côn Luân Đạp Tuyết Cung sản, băng xương mù lăng. Côn Luân Đạp Tuyết Cung là thượng tu giới chúng tiên trong nhà nhất cao lãnh tị thế một môn phái. Phàm này đệ tử, 5 tuổi nhập môn, 1 năm sau tức cần tiến vào Côn Luân Thánh Địa bế quan tu hành. Thẳng đến kết xuất từ thân linh hạch sau, mới có thể xuất quan. Tuy nói linh hạch bản thân chính là tự mang, tu hành bất quá vì đem nó triệu hồi ra tới. Nhưng thời gian này thập phần dài lâu. Thường thường dài đến 10 năm đến 15 năm lâu, trong lúc không được có người không liên quan đi vào. Vì thế đệ tử ăn mặc liền thành chuyện phiền toái. Ăn còn hảo, bởi vì Côn Luân Thánh Địa tiếp giáp Vương Mẫu Hồ. Đạp Tuyết Cung các đệ tử mỗi ngày thức ăn đều có thể tự hành nhập hồ vớt. Chính là quần áo tổng không thể chính mình dệt đi. Kết quả là, băng xương mù lăng, đúng thời cơ mà sinh. Dùng loại này lăng la tài ra quần áo. Không những mềm nhẹ như yên, thả bản thân bám vào tránh trần chú quyết. Cho bụi lây dính không thượng, Trừ phi bắn tới rồi máu loãng một loại vết bẩn. Nếu không không cần rửa sạch. Nhưng nhất diệu chính là băng xương mù lăng sẽ theo chủ nhân thân thể hình thái thay đổi mà tiến. Hành biến hóa. Điểm này đối với Đạp Tuyết Cung đệ tử mà nói là không thể thiếu. Bọn họ 5 tuổi nhập cấm địa. Khả năng muốn tới 15-20 mới có thể xuất quan. Trong lúc này dài dòng 5 tháng. Từ tóc trái Đào Tiểu Nhi đến Ngọc Lập thanh niên. Băng xương mù lăng dệt liền quần áo vừa lúc có thể cùng bọn họ cùng sinh trưởng. Miễn đi y không hợp thân xấu hổ. Nhưng Sở Vãn Ninh không có việc gì ăn mặc loại này nguyên liệu làm quần áo làm gì. Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt. Trong đầu bỗng nhiên có một thốc hỏa hoa đánh bóng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tựa hồ nào đó đồ vật. Chính mình từ lúc bắt đầu liền tưởng sai rồi. Là cái gì đâu? Làm phiền. Xin hỏi trưởng quầy ở đâu? Một tiếng trung khí 10 phần. Nhưng hòa ái khách khí thanh niên tiếng nói bỗng dưng đánh gãy Mặc Nhiên suy nghĩ. Đi xuống nhìn lại. Lại là ban ngày ở Hiên Viên Các xuất hiện đám kia Nho Phong môn đệ tử. Cầm đầu Hạc Huy phiêu phiêu. Cầm trong tay bội kiếm. Kia chuôi kiếm xốc lên rèm cửa. Dò xét nửa cái thân mình tiến vào. Này không phải Diệp Vong Tích tùy tùng sao? Mặc Nhiên nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nho Phong môn có 72 thành. Đệ tử chi gian thông thường sẽ không nhận thức. Đến nỗi Nam Cung Tứ. Hắn đơn độc ngồi ở một cái nhã gian. Bối hướng tới cửa. Bởi vậy đám kia thiếu niên quét mắt khách điếm ăn mặc thường phục đồng môn đệ tử. Cũng không có nhận ra Trương Thục mặt tới. Diệp Vong Tích đối thượng Nam Cung Tứ. Này nhưng có trò hay nhìn. Thật sự là xin lỗi. Đêm nay tiểu điếm bị bao bãi, lão bản nương một bên vội vàng nghênh đem qua đi. Một bên thầm mắng chính mình thế nhưng đã quên đóng cửa lạc khóa. Vài vị tiên quân đi nhà khác nhìn xem đi. Ngượng ngùng à, thật sự ngượng ngùng, cầm đầu thiếu niên mặt lộ vẻ khó xử. Ai, như thế nào như vậy? Khác chủ quán ta vừa mới cũng đi nhìn. Ô mênh mông đều là người. Chúng ta nơi này mang theo vị gầy yếu cô nương. Nàng đã hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi. Nghĩ tìm cái hảo chút chỗ ở làm nàng ngủ một giấc. Trưởng quầy, làm phiền ngài đi hỏi một chút vị kia đặt bao hết đại gia. Có thể hay không nhường ra mấy gian phòng tới. Này, nhân gia chỉ sợ là không muốn thiếu niên làm thi lễ. Nho nhã lễ độ mà khẩn cầu nói. Chỉ cần lão bản nương đi hỏi một câu. Hắn nếu không muốn, kia liền tính, lão bản nương còn chưa tới kịp nói chuyện. Dựa môn kia bàn bỗng nhiên có Nam Cung Tứ tùy tùng một phách cái bàn đứng lên. Nổi giận đùng đùng nói. Hỏi cái gì hỏi, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đừng quấy rầy công tử nhà ta ăn cơm. Chính là, trên người ăn mặc Nho Phong môn quần áo. Cư nhiên không biết xấu hổ mang cái cô nương ngủ. Cũng không chê cấp chính mình môn phái mất mặt. Thiếu niên không dự đoán được bọn họ thế nhưng như thế hiểu lầm. Thoáng chốc mặt trướng đến đỏ bừng. Phẫn nộ nói, vị đạo hữu này cớ gì ngậm máu phun người. Ta Nho Phong môn đường đường chính chính. Tự nhiên sẽ không hành này cầu thả việc. Cô nương này chính là công tử nhà ta hảo tâm cứu. Há tha cho ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Nhà ngươi công tử, Nam Cung Tứ tùy tùng liếc mắt một cái nhã gian, thấy thiếu chủ như cũ không chút để ý mà uống rượu trắng. Tựa hồ cam chịu chính mình đuổi người hành vi, vì thế phóng khoáng tâm. Đề Thanh cười lạnh nói, thế nhân đều biết Nho Phong môn công tử liền một vị. Nhà ngươi vị kia lại là ai à? Tại hạ Nho Phong môn Diệp Vong Tích, một cái ôn nhã tiếng nói tự rèm cửa ngoại vang lên. Chúng thiếu niên sôi nổi quay đầu lại. Diệp công tử, Diệp Vong Tích một thân hắc y. Anh Tuấn khuôn mặt ở ánh nến chung vô cớ nhiều ra vài phần thanh tú. Hắn khoanh tay vào khách điếm. Phía sau đi theo cái mang khăn che mặt. Lộ ra song lo sợ bất an nhu mắt nữ tử. Đúng là Tống Thu Đồng. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nhìn lên thấy nàng. Tức khắc cái trán gân xanh bạo khiêu hai hạ. Oan ra ngõ hẹp, như thế nào lại là nàng? Nam Cung Tứ tùy tùng nhìn đến tới người lại là Diệp Vong Tích. Đầu tiên là sôi nổi sửng sốt. Ngay sau đó liền có mấy cái thiếu kiên nhẫn. Trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc. Này Diệp Vong Tích là Nho Phong môn đệ nhất trưởng lão con nuôi. Lệ thuộc với Nho Phong môn 72 thành ám thành. Danh như ý nghĩa, ám thành thiện dục ám vệ. Nho Phong môn trưởng môn nguyên bản đem hắn giáo dưỡng trở thành đời kế tiếp ám vệ thủ lĩnh. Nhưng nhân Diệp Vong Tích căn cốt không thích hợp ám vệ tâm pháp. Dần dần cũng liền chuyển đến chủ thành. Thành tôn chủ phụ tá đắc lực. Bởi vì Diệp Vong Tích thời trẻ ám vệ thân phận. Hắn hành sự điệu thấp. Biết hắn danh hào người cực nhỏ. Bất quá tôn chủ nhưng thật ra thực coi trọng hắn. Mấy năm nay, phái trung thậm chí truyền lưu ra Diệp Vong Tích là tôn chủ tư sinh tử tin đồn nhảm nhí tới. Có lẽ là bởi vì này nguyên nhân. Chính quy thiếu chủ Nam Cung Tứ xưa nay cùng Diệp Vong Tích không mục. Thiếu chủ không thích hắn. Phía dưới tùy tùng lại nơi nào có thể đối Diệp công tử có cái gì ấn tượng tốt đâu. Nguyên bản làm tiểu bối. Bọn họ là vạn không thể đắc tội Diệp công tử. Nhưng là này nhóm người các đều là Nam Cung Tứ thân tín. trực tiếp vâng mệnh với Nam Cung. Bởi vậy không khí cương ngưng hồi lâu, vẫn là có tính tình tục tằng, người cười lạnh hai tiếng. Mở miệng, Diệp công tử vẫn là mời trở về đi. Hôm nay này khách điếm bên trong, chỉ sợ đằng không ra cho ngươi vị trí, công tử. Nếu bọn họ nói không có không chỗ, kia, chúng ta đây lại tìm nơi khác đi. Tống Thu Đồng vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, giữ chặt Diệp Vong Tích vạt áo, lo sợ không yên nói. Huống chi nơi này chi phí xa quý, ta thật sự không dám giáo công tử lại tiêu pha. Mặc Nhiên ở trên lầu nghe thế hai câu lời nói, trợn trắng mắt, thầm nghĩ ra hỏa này thật sự đi chỗ nào đều là này nhu nhược đáng thương làn điệu. Lúc trước hố hắn, hiện tại lại tới hố Diệp Vong Tích. Diệp Vong Tích đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một đạo khổng lồ bóng trắng từ phòng trong chạy trốn ra tới. Đột nhiên tập đến Diệp Vong Tích phía sau, Tống Thu Đồng thất thanh cả kinh nói, công tử cẩn thận, ngao ô ô, ô ô ô, theo lảnh lót đề hào. Một con toàn thân tuyết trắng yêu lang phát thúc chạy như điên. Vòng quanh Diệp Vong Tích liền điên cuồng mà chuyển nổi lên vòng như tới. Ngoặc kép, ở mọi người một mảnh lặng im chung, Diệp Vong Tích rũ xuống đôi mắt, đối cái kia chừng ba người cao. Giờ phút này lại dính trên mặt đất lăn lộn bạch mao yêu lang kinh ngạc nói. Não bạch kim, này chỉ yêu lang đúng là Nam Cung tứ tọa kỵ. Bởi vì đồng xích nếu mã não, mao bạch như phiêu tuyết, đầu ngón tay một mặt kim. Cho nên được gọi là não bạch kim môn sơ. Nếu não bạch kim ở chỗ này, Nam Cung tứ khẳng định cũng đã lớn giá quang lâm ni. Diệp Vong Tích giơ tay sờ sờ não bạch kim, thò qua tới bạch nhung nhung đại não môn. Mọi nơi nhìn quanh, xa, màn trúc bị một bàn tay vén lên. Ống tay áo đỏ tươi, duyên khẩu còn quấn lấy tơ vàng bao biên, nửa trương lộ ra không kiên nhẫn khuôn mặt lộ ra tới. Nam Cung tứ đôi tay ôm cánh tay, nhàn nhàn dựa vào nhã gian, trưởng còn xách theo một hồ rượu trắng. Hắn nhìn Diệp Vong Tích hai mắt, suy nói, thú vị nhi, đi như thế nào chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi. Ngươi cùng ta cùng đến như vậy khẩn, nếu là chọc đến người khác nói lên hai ta nhàn thoại. Ngươi làm ta mặt hướng nơi nào gác, tác giả có lời muốn nói. Sói con, cho ngươi 500, đi, chó con, không đi, sói con, cho ngươi 1000, đi, chó con, không đi, sói con, cho ngươi 1000 năm, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Chó con, đời trước thiên hạ này đều là bổn tọa, ngươi cái này sớm ma quỷ có thể câm miệng. Sói con, ngươi dám chú ta, sao, và sao ngao ô ô ô, chó con, lưng chồng ô ngao ngao ngao, lão bản nương, oai, hoang dại động vật chạm phòng dịch sao? Ta trong tiệm có hai chỉ chó điên cãi nhau. Đối, một con là Husky, mặt khác một con là Alaska. Đúng đúng đúng, kia chỉ Alaska còn tùy thân mang theo một con kêu não bạch kim Samoyed. Đối, nhìn qua ba con đều không có đánh quá vaccine phòng bệnh. Rất nguy hiểm nột, hết chương.